Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, mang con. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu đông đi xuân tới lại vội vã mà qua. Thời tiết từ từ khá hơn. Cư An cha và mẹ nghe được cháu trai ngọt ngào kêu mấy tiếng ông nội bà nội. Liền hài lòng trở về nước đi. Không đi không được, trong nhà còn hai cái để cho cụ già ràng buộc nhóc. Dina sư tử nhỏ cũng đã có thể ngồi có thể bò, sẽ đơn giản kêu ba mẹ cái gì. Chọc cười đứa trẻ nói chuyện thành Cư An hai vợ chồng cái thích làm nhất sự việc. Vương Phàm cùng Cora con trai hồ tử. Còn có Dina trong miệng mẹ sư tử nhỏ. Dứt sữa sau này uống đều là nước không gian sông sữa bột. Hai đứa nhỏ người phá lệ cường tráng. Cánh tay nhỏ bắp chân vô cùng có lực. Con trai có thể bò đối với Cư An cùng Dina còn có Nini mà nói là một chuyện tốt tính. Đối với nhà mấy cái động vật nhỏ mà nói thì không phải là tốt như vậy. Nhất là bốn cái đứa nhỏ phát điều lò xo hoa đoá hoa đoá. Đứa nhỏ một bò trên đất liền bò thật nhanh. Thật là giống như một địa con chuột tựa như. Hơn nữa đãi trước cái gì cũng đi trong miệng thả. Cả ngày cùng ăn không no tựa như. Còn có một chút liền là thích cắn đồ. Cư An cùng Vương Phàm có lúc trêu ghẹo nói. Hai cái oa nhi nhất định chính là phi châu dân tị nạn đãi trước gì gặm gì. Buổi sáng Cư An cùng Vương Phàm chuẩn bị xem trái banh thi đấu. Dina cùng Cora hai người cũng chuẩn bị cùng đi ra ngoài mua ít đồ. Chiếu cố con trai nhiệm vụ liền rơi xuống Cư An cùng Vương Phàm hai người trên mình. Hai cái người đàn ông nhận lấy bảo bảo. Cúi người gật đầu đem vợ đưa ra cửa. Lên xe Dina liền quay đầu về Cư An nói. Xem thời điểm tranh tài trông tốt đứa nhỏ. Đừng để cho bọn họ bò loạn. Cora cũng đưa đầu dặn dò Vương Phàm một trận. Hai người nghe vợ phân phó vỗ ngực rung trời vang lần nữa bảo đảm mang đứa bé ngoan thứ nhất. Xem thi đấu thứ hai. Nhìn vợ lái xe ra khỏi tầm mắt. Trở lại trong phòng khách liền đem đứa trẻ bỏ trên đất Teddy cùng Võ Tòng bên cạnh hai người. Cư An hướng về phía Teddy cùng Võ Tòng nói. Coi trọng cái này hai đứa nhỏ đồ. Đừng để cho bọn họ chạy quá xa. Ngoặc kép. Nói xong vợ phân phó qua hai cái trang bị đầy đủ sữa bò bình sữa tử thả vào Võ Tòng trong ngực. Một cái quất màu vàng một cái màu xanh da trời. Màu sắc không bắt mắt nói Võ Tòng khác biệt không ra tới. Không biết kia cái trai là cái nào oa nhi. Teddy Võ Tòng hai cái bây giờ đã bị Cư An làm bảo mẫu tới sử dụng. Mỗi lần Dina đi ra ngoài Cư An mang con thời điểm đều là toàn quyền giao cho hai vị đồng chí. Hơn nữa các đồng chí cũng cho tới bây giờ không để cho tổ chức thất vọng qua. Mỗi lần đều là bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Teddy 200 kg ra mặt trọng lượng cũng có thể làm hộ vệ sai khiến. Đối với đứa trẻ thái độ đặc biệt ôn nhu. Lần đầu tiên thời điểm Vương Phàm tương đối còn sợ. Đem con trai giao cho Teddy sau này không yên lòng đi theo xem. Cư An chính là trở lại trên giường đi ngủ bù. Chờ Cư An ngủ hơn 2 tiếng đứng lên. Thần thanh khí sảng xuống lầu. Vương Phàm đồng chí đang ngồi ở trên ghế salon lim dim. Từ nay về sau hai người mang con cũng lớn buông tay giao cho Teddy Võ Tòng. Từ tủ lạnh sờ hai chai bia. Hai người nằm ở trên ghế salon tập trung tinh thần xem TV chuyển túi. Thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. CMN, tên này đá thật thúi. Huấn luyện viên ngu si à, thay đổi người à, ngươi còn có thể lại ngu si điểm không? Bên phải rõ ràng có bạn đồng đội. Hơn nữa kéo ra khỏi không trung làm bất truyền cầu. Mang em gái ngươi mang. Lần này tốt lắm bị người đoạt đi đi. Ngu chứ? Cư An giận dữ nói. Hai người nhìn là trái banh. Anh vượt qua mạn liên đối trận vật bén phổ. Hai người đều là vật bén phổ người mê đá banh. Bây giờ vật bén phổ nhưng mà bi kịch rơi ở phía sau hai cầu. Để cho hai người hỏa khí bất giác có chút lớn đứng lên. Ngao ô, một tiếng hét thảm vang lên. Hai người quay đầu vừa thấy. Khá lắm, Dina sư tử nhỏ đang ôm dây thiều chán cắn dây thiều lỗ tai. Cora nhà con hổ nhỏ đang cắn dây thiều cái đuôi. Đáng thương phát điều đoán chừng là muốn cùng hai cái thằng nhóc chơi. Xông tới rơi vào hố lửa. Hai cái sư tử nhỏ một tuổi nhiều một chút chính là nhất bướng bỉnh thời điểm đối với động đô cũng dám hứng thú. Hai cái đầy đất bò tiểu bảo bảo đó là tuyệt đối vui cái. Lò xo cùng nhiều đóa hai cái con báo nhỏ cơ trí. Hai cái oa nhi một bò trên đất. Hai người lập tức tránh không bóng dáng. Phát điều cùng hoa hoa chính là không nhịn được không khống chế được mình chơi lòng. Luôn là đi hai đứa nhỏ oa nhi bên cạnh góp. Sau đó bi kịch thu tràng. Cách một, hai ngày liền quên lần trước dạy bảo. Cứ ăn mang con lúc này làm đem oa nhi để dưới đất bò thời điểm 80-90% Teddy sẽ ở bên cạnh. Teddy quy củ chính là chỉ có thể oa nhi cắn sư tử. Hai con sư tử không thể cắn oa nhi. Cái trò chơi này chơi vậy thì có thú vị. Cuối cùng xui xẻo khẳng định không phải hai cái oa nhi. Khác 10-20% chính là Teddy cùng Nini đều ở đây. Vậy thì xem ai xui xẻo bị Nini bắt được. Kéo cái đuôi kéo đến hai người em trai bên cạnh. Kết quả đó cũng là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hai đứa nhỏ oa nhi không thích cắn đồ chơi thú bông. Chỉ thích sống đồ. Chỉ có không thấy được phát điều mấy cái thời điểm mới có thể trung thành gặm gặm bàn chân. Băng ghế gì? Để cho cứ ăn kỳ quái chính là hai cái oa nhi cho tới bây giờ không cắn võ tòng. Theo lý thuyết võ tòng đầu nhỏ nhất cũng tốt nhất cắn. Nhưng là khác thường chính là không cắn con khỉ. Chẳng lẽ là bú sữa duyên cớ? Dĩ nhiên cái ý niệm này ở cứ ăn trong đầu cũng là chợt lóe lên. Hoàn toàn không cần phải đi sâu vào nghiên cứu. Dù sao cắn cũng không phải là mình. Nhìn đáng thương phát điều. Cứ ăn hướng về phía hai đứa nhỏ oa nhi cho la một câu. Sư tử, tiểu hổ, đừng cắn phát điều liền. Nghe được cứ ăn thanh âm. Con trai buông ra dây thiều đầu. Hướng về phía cứ ăn đưa tay bé mập. Ba ba, ba ba, ngoặc kép, kêu hai tiếng. Cứ ăn lập tức vui mặt mày hớn hở. Con trai ngoan, thật là lợi hại à. Người xem cũng có thể đem phát điều cắn khóc. Thật là lợi hại. Nói xong đi tới đem con trai ôm vào trong lòng. Lau con trai khóe miệng nước miếng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Vương Phàm cũng đi theo đem con trai mình ôm vào trong lòng. Hai người ôm riêng mình con trai trở lại trên ghế salon tiếp tục xem banh thi đấu. Được cơ hội phát điều lập tức không cái bóng. Đi theo ba ba nhìn biết tivi. Hai đứa nhỏ người không trung thực liền lại từ hai người trên đùi tuột xuống. Bên ghế salon lên nằm Teddy cũng đi theo hai cái oa nhi phía sau lắc lư từ từ đi. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái vừa nhìn tranh tài truyền tin vừa mắng không còn dùng được vật bén phổ. Chờ Trung Phong lúc nghỉ ngơi. Hai cái người đàn ông mới phát hiện trên đùi con trai không có. Quay đầu khắp nơi nhìn trong phòng. Hai đứa nhỏ người đang bên thang lầu lên muốn đi trên lầu bò. Cứ ăn hướng về phía võ tòng cùng Teddy nói. Đừng để cho bọn họ leo thang lầu. Cẩn thận té. Ngoặc kép. Teddy sau khi nghe liền dùng miệng mở to treo ở đứa nhỏ quần yếm đai. Tha đến bên ghế salon lên. Sau đó đi tha một cái khác. Mới vừa tha trở lại cái đầu tiên lại hướng ghế salon leo đi. Tới tới lui lui tha mấy lần. Cuối cùng võ tòng hỗ trợ bấm một cái lúc này mới đem hai đứa nhỏ đồ đều đưa đến sau ghế salon mặt. Nhìn Teddy khống chế được tình cảnh. Nghỉ ngơi giữa giờ thời gian cũng đi qua. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai người lại đem tầm mắt tập trung đến trên tivi. Nhìn thi đấu cũng cách kết thúc còn có 15 phút. Vật bén phổ lúc này chẳng qua là ở trên lý thuyết tồn tại gỡ hòa hy vọng. Hai người hùng hùng hổ hổ bình luận các cầu thủ biểu hiện. Lúc này võ tòng nhảy tới cứ ăn trên lưng trên ghế salon kéo cứ ăn quần áo hướng về phía cứ ăn khàn. Khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Cứ ăn nhìn võ tòng diễn cảm. Một cái tắt đi tivi thanh âm. Từ trên ghế salon đứng lên. Đem thanh âm mở ra à. Cái này không có thanh âm nhìn cái gì. Vương Phàm oán trách nói. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Dina cùng Khoa kéo về. Nhanh lên một chút. Con trai đâu? Chuyển đầu khắp phòng tìm Teddy bóng người. Vương Phàm vừa nghe cũng từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Đem chai bia ném vào phòng bếp trong thùng rác. Cùng từ phòng bếp lúc đi ra. Cử An đã tìm được hai cái oa nhi. Ôm vào trong lòng. ngồi vào trên ghế salon. Cùng Vương Phàm cũng ngồi xuống, liền đem Vương Phàm con trai đưa cho hắn. Hai cái người đàn ông làm bộ một bên xem tivi một bên trêu chọc hai cái bảo bảo nói chuyện. Vương Phàm ôm con trai hướng về phía Cư An nói. Đứa trẻ quần yếm đai lên làm sao ướt nhẹp. Hai đứa nhỏ người thích bị Teddy ngậm gánh mang chạy vòng mà. Vui hô hoán lên đó là Teddy nước miếng. Cư An đem con trai bỏ vào trên đùi dơ để cho hai cái bắp chân mà đứng. Đầu cũng không chuyển nói. Võ Tòng đã sớm rất có ánh mắt đem hai cái bình sữa tử bỏ vào trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó ngồi vào một người trên ghế salon. Bên cạnh ghế salon nằm thở hổn hển Teddy. Đồng thời cắn hai cái oa nhi gánh mang chơi khổng lồ nick mũi thuyền trò chơi nhưng mà đem Teddy mệt lạ. Dina cùng Khoa kéo gần cửa. Buông xuống vật trong tay liền đi tới sau ghế salon mặt. Hai cái oa nhi thấy được mẹ, liền vui vẻ cười, trong miệng chảy nước miếng kéo lão dài. Mẹ sư tử nhỏ muốn mẹ không? Cũng làm mẹ muốn chết. Dina nhận lấy con trai hôn một cái. Cư An làm bộ thở dài, nhưng mà trở về, hai đứa nhỏ người gây ta cùng Vương Phàm đều không làm sao xem thi đấu. Vậy cái miệng nhỏ nước thẳng cùng một vẩy nước xe tựa như. Vương Phàm cũng làm bộ nói. Cũng không biết vật bén phổ thắng không có. Nhanh lên một chút đem con trai nhận lấy đi. Ta cùng An Tử còn có thể xem kết quả. Nói xong liền đem đứa trẻ đưa cho Cora. Nhận lấy đứa trẻ Dina cảm thấy không đúng lắm. Nhìn con trai nhỏ gánh mang theo trào lưu liền một mảnh liền hỏi. Sư tử nhỏ gánh mang làm sao làm ướt. Cư An sớm nghĩ tới. Mới vừa rồi đi theo Vương Phàm hai người rửa nho thời điểm dính vào nước. Nói xong liếc nhìn Vương Phàm, một chùm nho bị hai đứa nhỏ người nháo có ăn gần nửa giờ, Vương Phàm hội ý nói tiếp. Dina cùng Cora ôm oa nhi cũng không làm sao để ý liền ngồi xuống hướng về phía hai người nói. Đem đồ vật thả vào trong phòng bếp đi, buổi trưa hôm nay chúng ta mì ý. Cứ ăn đá Vương Phàm. Vương Phàm đứng lên xách thứ này vào phòng bếp. Dina lắc đầu một cái nói. Ngươi lại không thể đi xách hạ. Cora nhìn cũng cười không lên tiếng. Vương Phàm thân thể kém. Nhiều rèn luyện ngươi xem ở chúng ta nơi này một cái cạn hai tháng việc. Trước kia thịt béo không phải ít đi không thiếu. Cư An đắc ý chỉ Vương Phàm viết ích xúc tiểu cái bụng trêu ghẹo nói. Vương Phàm trở lại trên ghế salon hai người liền đem tivi thanh âm lại mở lớn. Tiếp tục xem tivi. Trong chốc lát Cora liền phát hiện nằm trên đất thở hổn hển Teddy. Teddy ngày hôm nay làm sao thẫn thờ. Vương Phàm cùng Cư An lập tức cùng nhau nói. Không biết, ngoặc kép, nếu là ngươi biết hai người các ngươi bảo bối đã làm gì ngươi là có thể hiểu tại sao Teddy nằm mặt. Mày ủ rột, ngậm hai cái oa nhi khắp phòng chạy chậm hơn nửa giờ. Nếu là người thế nào cũng phải trực tiếp đưa nhà tang lễ đi không thể. Thua thiệt Teddy là đầu gấu bây giờ mới có cơ hội nằm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/triuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.